Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2302, chương 2303, lập công lớn. La Phi Yên nói xem thiên mệnh, cái này thiên mệnh rõ ràng không tại các nàng bên này. Chủ yếu là đi qua thời gian quá lâu, thời gian dài như thế, tăng thêm Lục Ly lại là truyền tống đi. Coi như là sát cung cùng địa ngục phủ toàn bộ người xuất động. Phụ cận mấy cái lĩnh người đều phối hợp hắn. Cũng không tìm tới Lục Ly. Biển người mênh mông, võ giả ước vạn. Lục Ly lại dịch dung. Như thế nào đi tìm, làm sao có thể tìm được La Phi Yên cùng lão phủ chủ tự mình xuất động. Bọn hắn không có đi tự mình tìm, mà là đi phụ cận lãnh chúa gia tộc. Tìm bọn hắn gia tộc đại nhân vật xuất động, để bọn hắn phát động thủ hạ người tìm kiếm manh mối. Nửa tháng đi qua, không có bất kỳ cái gì manh mối truyền đến, đều không có người nhìn qua Lục Ly, chớ nói chi là nhìn thấy có thần hành chu bay qua. Lần nữa qua 10 ngày sau, La Phi Yên cùng lão phủ chủ rút lui, tiếp tục vận dụng ân tình không có ý nghĩa, phàm là có một chút manh mối. La Phi Yên cùng lão phủ chủ đều sẽ một đường truy tung xuống dưới. Hoặc là Lục Ly tại một cái trong thành nhỏ ẩn núp đi. Hoặc là Lục Ly đã sớm cải trang cách ăn mặc truyền tống đi. Nếu như là phía trước loại tình huống này còn tốt một chút. Có cơ hội tìm tới. Nếu như là đằng sau loại tình huống này. Tìm tới khả năng là không. La Phi Yên lão phủ chủ lưu lại một chút trinh sát tiếp tục lục soát. Những người còn lại toàn bộ trở về. La Sát Hải bên kia lại là náo lật trời. Sự tình không thể tránh khỏi truyền ra. Dù sao chết nhiều như vậy đại nhân vật. Lúc đó tại ngoài sơn cốc. Thế nhưng là có không ít mục gia cùng mặt phía bắc thế lực trinh sát. Có trinh sát trước tiên đem tin tức truyền trở về. Chuyện lớn như vậy như thế có thể giấu giếm được, tăng thêm Mục Vạn Vân cũng không có hạ lệnh phong. Tỏa tin tức, nói một cách khác hắn là cố ý đem tin tức cho truyền ra. Hắn làm như vậy có mục đích, đã từng địa ngục phủ phản đồ, cùng La Sát Cung phản đồ. Tại Phi Vân Sơn nhất cử phản sát địa ngục phủ La Sát Cung mười mấy cái trưởng lão. Kém chút đem La Sát Cung đại trưởng lão cùng địa ngục phủ Tô Thiên Thiềm Tô Nguyệt Cầm đều cho xử lý. Bực này đại sự, ảnh hưởng là cực kỳ lớn. Sự tình truyền ra đối với hai thế lực lớn danh dự là tổn hại cực lớn. Hai thế lực lớn thực lực bây giờ tổn hao nhiều, danh dự lại tổn thất lớn. Về sau đối với hai thế lực lớn phát triển hội, sẽ cực kỳ bất lợi. Mục gia lần này không có bị bất luận cái gì tổn hại. Này lên kia xuống Mục gia hội. Sẽ càng ngày càng mạnh. Cuối cùng xưng bá La Sát Hải. Thậm chí nhất thống La Sát Hải. La Sát Hải hoàn toàn chính xác gây nên đặc biệt lớn oanh động. Chủ yếu là duy nhất một lần bị diệt nhiều như vậy nổi danh cường giả. Vẫn là bị một cái tiểu nhân vật diệt đi. Cái này có thể không khiến người ta chấn kinh sao? Gần nhất náo động lên mấy món đại sự. Một sự kiện Tô Nguyệt Cầm diệt đi La Sát Cung thần tử. Kiện thứ hai là Lục Ly cưỡng ép Tô Nguyệt Cầm. Chuyện thứ ba là Lục Ly tại La Sát Cung bên trong trấn áp ba cái đỉnh cấp công tử. Đệ tứ sự kiện ngay tại lúc này cái này. Bốn kiện đại sự. Ba kiện đều cùng Lục Ly có quan hệ. Lục Ly trước kia vẫn là địa ngục phủ một cái tiểu võ giả. Thêm vào địa ngục phủ không bao lâu, lăn lộn đến một người thống lĩnh vị trí, một cái tiểu thống lĩnh. Đối với vô số người mà nói, chỉ là kẻ như run rế. Hiện tại sâu kiến hám thiên, không chỉ hám thiên, còn đem ngày cho chọc ra một cái lỗ thủng. Hiện tại còn bỏ trốn mất dạng. Tiêu sái rời đi La Sát Hải. Không biết đi đâu. Rất nhanh có tin tức truyền ra. Địa ngục phủ cùng La Sát Cung đều mở ra giá trên trời. Muốn mua Lục Ly đầu người. Chỉ cần có thể tìm tới Lục Ly vậy liền có thể được đến cách xù tiền thưởng. Thậm chí còn có thể thu hoạch được cao vị. toàn bộ La Sát Hải người chen chúc mà động, hướng phụ cận mấy cái lĩnh khuếch tán mà đi, khiến cho bên kia mấy cái lĩnh vực gia tộc đều rất khẩn trương. Coi là La Sát Hải có phải hay không muốn làm cái gì âm mưu mục doanh doanh trở về. Bất quá là bí mật trở về. Việc này hai thế lực lớn vốn là đang hoài nghi có phải hay không mục gia liên hợp giở trò quỷ. Mục doanh doanh lại công khai lộ diện lời nói. Hai thế lực lớn sợ là muốn hưng sư vấn tội. Mục doanh doanh bị đưa vào mục thần sơn. Trực tiếp gặp mặt mục gia lão gia tử. Một đám trưởng lão đều vây quanh, chờ đợi mục doanh doanh cho ra giải thích. Mục doanh doanh không nói gì, tại không gian giới bên trong lấy ra 7 tòa tiểu sơn, xếp thành một hàng đặt lên bàn. Lão gia tử nhìn lướt qua, trong con người lập tức tinh mang lấp lánh. Còn lại trưởng lão thì nhìn mấy lần có chút mơ hồ. Một cái trưởng lão tựa hồ nhớ tới cái gì, kinh hô một tiếng nói: đây là cửu kỳ sơn. Lão gia tử đã đứng lên, nhanh chân đi đến cầm lên một tòa thần sơn. Hắn trong tay xem xét tỉ mỉ một phen, sau đó nắm lên tất cả thần sơn, từng cái quan sát. Một lát sau hắn nhìn qua mục doanh doanh nói: đây đều là tiểu tử kia đưa cho ngươi. Ta giúp hắn hóa giải huyền thiên phù, đồng thời giúp hắn chạy ra La Sát Hải. Mục doanh doanh bình tĩnh nói một câu, một đám người lập tức đều hiểu, tất cả nghi hoặc đều mở ra, hết thảy đều phi thường hợp lý. Lão gia tử nhẹ gật đầu, quát khẽ nói: làm cho gọn gàng vào. Doanh nha đầu, ngươi lập công lớn, đừng nói 7 tòa, liền xem như 3 tòa, 4 tòa, đều đáng giá. Mục doanh doanh cũng không có quá nhiều vẻ vui thích. Ngược lại có chút tinh thần chán nản. Cái này từ biệt còn có cơ hội gặp lại sao? Cái này kỳ lạ nam tử, có thể hay không cự ly nàng càng ngày càng xa? Đời này không còn có gặp nhau nữa nha. 7 tòa cửu kỳ sơn. Không sai, cái này một phiếu làm được tốt. Lần này còn đem địa ngục phủ La Sát cung mười mấy cái trưởng lão cho xử lý. Xong hỉ lâm môn a. Ha ha ha. Chúng ta có một tòa, cộng lại liền là 8 tòa, giống như còn có thể tìm tới còn lại kia một tòa. Cửu kỳ sơn tựu toàn bộ, món bảo vật này không chỉ có riêng là phổ thông đế binh a, bên trong còn ẩn chứa tổ thần một loại cường đại thần kỹ. Lão thiên mở mắt, chúng ta rốt cục có hy vọng tìm tới hoàn chỉnh cửu kỳ sơn. Cũng có hy vọng tái hiện năm đó mục gia vinh quang. Một đám trưởng lão hưng phấn không thôi, đều có chút thất thố. Đại điện bên trong hỉ khí dương dương, chỉ có mục doanh doanh một người cũng không có bất kỳ cái gì thần sắc ba động. Làm sao rồi, doanh nha đầu? Lão gia tử hiền hòa nhìn qua mục doanh doanh, nói ra: ngươi lần này mặc dù quấy của ta đại thọ, lại mang đến cho ta tốt nhất thọ lễ. Mục doanh doanh kịp phản ứng, nàng thuận miệng trả lời: không có gì, ta chỉ là có chút lo lắng La Sát cung cùng địa ngục phủ có thể hay không tìm phiền toái, nói chúng ta cấu kết lục ly. Có gì phải sợ? Mục gia lão gia tử cười tủm tỉm nói ra: đoạn thời gian trước ta đã cùng thiên đường các trần lão quỷ nói tốt, hai nhà liên thủ trấn áp La Sát cung cùng địa ngục phủ. Hai nhà này coi như không phục, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Hiện tại bọn hắn thế nhưng là thực lực đại tổn a. A, cái này quá tốt rồi. Mục gia có hy vọng trung hưng a, chỉ cần cho chúng ta hào hào phát triển mấy trăm năm, mục gia trở thành La Sát Hải đệ nhất gia tộc không là giấc mơ. Doanh doanh lần này xác lập công lớn, bất quá doanh doanh gần nhất khác, đừng đi ra ngoài, thành thành thật thật bế quan một đoạn thời gian đi. Dù sao tại danh tiếng đỉnh sóng bên trên, một đám trưởng lão đều vui mừng hớn hở, bắt đầu thương nghị mục gia như thế nào phát triển đại kế. Mục doanh doanh nghe được tẻ nhạt vô vị, gật đầu khom người rời đi. Đi một mình trở về chính mình cư trú trong cung điện. A, không đúng, trở lại chính mình trong cung điện. Mục Doanh Doanh nhìn thấy người thị nữ kia về sau, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, giống như lúc trước rời đi thời điểm, Lục Ly đem Mục Tựa Như cho đánh ngất xỉu thu vào không gian giới bên trong, bởi vì đoạn thời gian trước phát sinh sự tình nhiều lắm, sở dĩ Mục Doanh Doanh đem việc này đều quên hết, giờ phút này mới nghĩ tới. Mặc dù cái này Mục Tựa Như từ trước đến nay nàng quan hệ không tốt, nhưng nói thế nào đều là các nàng gia tộc tiểu thư, cũng không thể một mực bị Lục Ly giam giữ a, vạn nhất Lục Ly quên đi một quan liền là mấy vạn năm đâu, Mục Tựa Như không phải điên rồi. Ai hy vọng Lục Ly sớm một chút nhớ lại đi. Mục Doanh Doanh hiện tại cũng không có cách, nàng đồng dạng tìm không thấy Lục Ly, chỉ có thể hy vọng Lục Ly nhớ lại việc này, đem Mục Tựa Như đem thả. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.